Tiểu Bạch Thần Y, chương 9, khinh công dùng để chạy. Góc truyện audio.com, edit, beta, cherry, em, Rita, lập tức, Tư Đồ Mặc rốt cuộc không nhịn được. Hỏi, Bạch Bạch, ngươi biết võ không? Võ không? Không mà, mẫu thân nói không được học võ. Tô Bạch Bạch thoải mái tựa vào trong lồng ngực của Tư Đồ Mặc. Khinh công kia của ngươi, chính là chạy rất nhanh kia. Tô Bạch Bạch cúi đầu. Vẻ mặt hơi có chút đắc ý, đó là mẫu thân dạy Bạch Bạch cách chạy trốn. Bởi vì khi Bạch Bạch làm cho Nhu tỷ tỷ tức giận, Nhu tỷ tỷ sẽ đánh Bạch Bạch, cho nên Bạch Bạch phải chạy rất nhanh mới không bị đánh. Được rồi, Tư Đồ Mặc lại không có ý kiến. Khinh công tốt như vậy dùng để chạy thoát khi bị đánh đúng là dường như có chút giống chiếc xe của trời. Bạch tỷ chạy nhanh ca mà lại. Lâm Y Nguyệt cùng Thanh Trúc chung một con ngựa, nhìn thấy hai người bọn họ giúp vào nhau, tức giận thẳng đầu, một chút cũng không phát hiện mình và Thanh Trúc tư thế như vậy cũng là đen tối. Thanh Trúc luôn không có gì miễn dịch, nhất là khi mỹ nữ kia đang trong ngực mình, không chịu thua kém, hai lỗ mũi chảy máu. Cứ như vậy, hai ngày sau bốn người bọn họ tới trận đấu của Đại hội Võ Lâm. Tô Bạch Bạch chấn kinh. Cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua nhiều người như vậy hung thần ác sát kia người. Mà, cái kia, Bạch Bạch tới đây làm gì? Vẻ mặt bọn họ, thật là khủng khiếp, Tư Đồ Mặc nhìn chung quanh. Tất cả mọi người võ công không tồi tự nhiên dùng nét mặt hung ác đến áp người khác. Bạch Bạch, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm Bạch Bạch bị thương đâu. Tư Đồ Mặc đem Bạch Bạch vùi đầu vào lồng ngực mình. Không cho nàng nhìn chung quanh, Lâm Y Nguyệt ở một bên xem, tức muốn chết rồi, nàng hung hăng nắm tay áo của Thanh Trúc, vân vê, móng tay dài đem quần áo trở nên nhào nát, Thanh Trúc giờ khóc giờ cười, nâng cánh tay nhẹ nhàng ra khỏi tay áo, ở trong gió đung đưa, Lâm cô nương Thanh Trúc lấy hết dũng khí, tay áo của ta, ngươi không nên hận, cho nên, ngươi không cần xuống tay, Lâm Y Nguyệt cười như có lỗi. Hướng Tô Bạch Bạch chạy tới, bởi vì lần trước Bạch Bạch dùng hộp son trà đạp, con lơn ngửi thấy Lâm Y Nguyệt có mùi son phấn, cái mũi lợn bất mãn giật giật, nói lầm bầm, hóa ra, con lợn như vậy cũng không chào đón Lâm Y Nguyệt, Tư Đồ Mặc nghĩ trong lòng phỉ báng, hắn không thích ánh mắt Lâm Y Nguyệt nhìn hắn, không phải không thích, mà là chán ghét đến cực điểm, cách chương.